Nhiếp Vân bị ba đại cường giả chúa tể đuổi giết mà vẫn lạc. Tin tức này không ngừng truyền tới, cho dù bọn họ có chút không tin, thế nhưng gần 2 tháng nay không nghe được bất cứ tin tức gì của hắn. Cho dù là ai cũng cảm thấy hoảng sợ trong lòng. Thế nhưng lúc này dù có nằm mơ cũng không nghĩ tới, khi bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng nhất thì thiếu niên này lại xuất hiện. Hơn nữa lại còn sinh long hoạt hổ, nào có một chút thương thế nào chứ, Nhiếp Vân, so với sự hưng phấn của đám người Quy Khư Hải. Người của Vạn Nhận Sơn, Thập Thu Lĩnh, Đoạn Thiên Nhai đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó trong mắt từng người đều hiện lên vẻ âm lãnh. Ở Hỗn Độn Hải Dương, Nhiếp Vân giáo huấn bọn họ một trầu, đã có ân oán không chết không thôi với ba đại tông môn. Sau đó vô thượng trưởng lão của ba đại tông môn đi tới đây, luôn muốn tìm cơ hội báo thù. Thế nhưng trước đó lại nghe nói người này đã bị người ta giết chết. Lúc đó bọn hắn còn cảm thấy đáng tiếc. Thế nhưng bây giờ nhìn thấy hắn còn sống, tất cả đều cao hứng không thôi. Trong suy nghĩ của bọn hắn, Nhiếp Vân này cho dù thực lực không kém, thế nhưng bọn hắn có nhiều cường giả bán bộ chúa tể như vậy liên thủ. Nhất định có thể liên thủ đánh chết đối phương, không có vấn đề chút nào. Ha ha, trước đó nghe nói ngươi đã chết, chúng ta vẫn cảm thấy đáng tiếc vì không thể tự tay báo thù, không chết là tốt. Hôm nay cũng đừng mong chạy thoát, bởi vì hôm nay chính là ngày chết của ngươi, đạp mòn gót giày không thấy, tới khi tìm được lại không tốn chút công. Phu, nếu như ngươi một mực lẩn trốn, mọi người đều nghĩ ngươi chết thì ta cũng không có biện pháp nào. Nếu như bây giờ đã đi ra, vậy thì chờ chết đi, nhanh đưa tin cho Kiền Huyết lão tổ một chút, nói người này còn không có chết, ta tin nhất định hắn sẽ rất thích phần đại lễ này. Đám người Giang Hào bề ngoài cười ha hả, thế nhưng trong tối lại âm thầm sai người phong tỏa toàn bộ chung quanh, không để cho bọn họ rời đi. Ngoài miệng nói ung dung, thế nhưng bọn hắn biết thiếu niên trước mắt này có thể chạy trốn từ trong tay chúa tể đuổi giết, thực lực nhất định sẽ cực mạnh. Vì vậy trong lòng không có chút buông lỏng nào. Nhiếp Vân cẩn thận, đám người Giang Hào lần trước chịu nhục cho nên đã mang đến thần binh chúa tể Chấn Tông. Sắc mặt Cổ Ung ngưng trọng, truyền âm cho Nhiếp Vân. Thần binh chúa tể Chấn Tông, Nhiếp Vân gật đầu. Mỗi một tông môn trong 4 đại tông môn đều có một thần binh chúa tể trấn áp. Bình thường thần binh này sẽ không dễ dàng rời khỏi tông môn A. Xem ra lần trước chịu nhục đã hoàn toàn chọc giận đám người này. Ngay cả thần binh Chấn Tông cũng đã lấy ra. Thật ra cũng không cần hắn nói, vừa nhìn thấy dáng vẻ của đối phương thì Nhiếp Vân cũng đã đoán ra được. Cho dù là lúc mới tới chiến trường tam giới, thực lực của hắn còn không có như bây giờ. Thế nhưng cũng tuyệt đối có được cảnh giới bán bộ chúa tể đại tam trọng, hơn nữa còn phối hợp với thần binh chúa tể. Ngay cả trên bách cường bảng cũng có thứ hạng. Thực lực như vậy, chỉ cần đám người Giang Hào không ngốc, cũng biết chỉ bằng vào mấy bán bộ chúa tể nhất định sẽ không có cách nào chém giết được hắn. Biết những chuyện này mà còn dám làm như vậy, nhất định đã có bài tẩy gì đó. Mà lá bài tẩy lớn nhất trong 3 đại tông môn không thứ gì vượt qua được thần binh Chấn Tông, có thể khiến cho bọn họ tự tin như vậy, đương nhiên là những thần binh này đã ở trong tay. Nhiếp Vân không nghĩ được quá lâu thì đám người Giang Hào đã hoàn thành bố trí. Từng người đều nở nụ cười tử vong. Cổ tay 3 đại tông chủ run lên, 3 món thần binh rít gào bay ra, lơ lửng ở trên không trung mang theo uy hiếp xé rách không trung. Nhiếp Vân, chúng ta biết ngươi có thần binh chúa tể, bất quá, chúng ta cũng có. Hôm nay giết ngươi, thần binh này chính là của chúng ta, yên tâm chịu chết đi, sử dụng chúa tể thần binh, Giang Hào vô cùng tự tin. Cho dù hắn cũng vừa đột phá trở thành bán bộ chúa tể, thế nhưng tay có thần binh chúa tể, thực lực chợt tăng lên gấp mấy lần. Cho dù hiện tại có gặp cường giả đại tam trọng thì hắn cũng có thể đánh chết đối phương. Cho nên sự tự tin đã tăng lên gấp 100 lần. Kiền Huyết Hoàng đế bệ hạ đã nhận được tin tức, rất nhanh sẽ chạy tới đây. Chỉ cần chúng ta vây quanh hắn 10 chung là được rồi. Thạch Dương đã đem tin tức truyền ra bên ngoài, trong mắt lóe lên sát cơ. Sắc mặt thâm trầm không thôi. Cho dù tự tin, thế nhưng bọn họ vẫn có chút bận tâm. Dù sao người thiếu niên trước mắt này trưởng thành quá nhanh, không thể tính toán theo lẽ thường, thông báo với Kiền Huyết Hoàng đế, để cường giả chúa tể tự mình xuất thủ. Đây tuyệt đối là hành động có thể bảo đảm cho mọi chuyện, đến lúc đó bọn họ cũng là công thần, nhất định sẽ đạt được chỗ tốt nhiều hơn. Nhiếp Vân, 2 mắt Đào Huân hấp háy. Lúc này cho dù hắn có ngu ngốc hơn nữa thì cũng đã biết Vân Đồng trước mắt này chẳng qua là dùng tên giả. Cái tên Nhiếp Vân này, hắn đã sớm nghe qua, là người gần đây danh tiếng chính thịnh. Một người một ngựa chạy đến Kiền Huyết Hoàng Triều cướp đi Kiền Huyết Long Ấn, lại bị Tam Đại Chúa Tể tự mình xuất thủ đuổi giết. Mỗi một chuyện cũng đủ để khiến cho thế giới oanh động. Vốn hắn tưởng rằng nhân vật giống như Lưu Tinh này đã sớm vẫn lạc, chỉ là dù có nằm mơ hắn cũng không nghĩ tới đối phương lại chính là Vân Đồng đồng hành với mình. Nói như vậy, những người trong phòng trước kia cũng không phải là tự giết lẫn nhau mà chết, cũng không phải bọn họ vận khí tốt, mà là đều do hắn xuất thủ đánh chết. Đi nhanh đi, một lát nữa Chúa Tể tới, muốn đi nữa cũng không đi được. Mặc dù rất cảm kích Nhiếp Vân trước mắt này, thế nhưng hắn cũng biết thực lực của hắn cũng không tốt. Một khi gặp Chúa Tể, vạn nhất Kiền Huyết lão tổ kia thực sự đi tới, khi đó muốn chạy trốn nữa cũng khó khăn, hắn không đến ta thì cần gì phải nói những lời này chứ. Nhiếp Vân cười hắc hắc, lộ ra hàm răng trắng nõn. Bằng vào thực lực của hắn hoàn toàn có thể vừa mới xuất hiện đã càn quét tất cả mọi người của ba đại tông môn. Sở dĩ để cho bọn họ nói nhảm như vậy, thậm chí để cho đối phương vây quanh mình chính là để cho đối phương đưa tin dẫn Kiền Huyết lão tổ tới thực lực tấn cấp đến cấp bậc Chúa Tể ân oán với Kiền Huyết lão tổ cũng nên giải quyết rồi và nếu như đi tìm đối phương mà nói, sẽ rất phiền toái, để cho đối phương tới tìm mình, như vậy sẽ đơn giản hơn nhiều. Từ lần trước sau khi bị Kiền Huyết lão tổ vây công, hắn đã biết ba đại tông môn nhất định cũng đã có đặc thù liên lạc, cho nên cũng không cần phải nói rõ, để cho đối phương làm thay là được. Thật là phách lối, ngươi qua được cửa ải chúng ta rồi hãy nói. Nghe thấy Nhiếp Vân nói vậy, Giang Hào cười lạnh một tiếng. Hai tay chập lại, thần binh Chúa Tể trên bầu trời nhất thời bổ xuống. Không gian trước mắt vỡ nát, tạo thành quang mang thất thải đánh tới trước mặt. Cùng nhau động thủ đi, Thạch Dương gào thét, theo sát ở phía sau rồi xuất thủ. Thần binh Chúa Tể trong tay hắn xoay tròng giống như bánh xe, mạnh mẽ càn quét ra, đem toàn bộ không gian xé nát thành hai mảnh. Hắc hắc, để cho hắn chết đi, Ứng Thiên Triệu Dương cung lên, nhẹ nhàng kéo một cái. Trong không gian lập tức liên tiếp vang vọng tiếng ông ông, một mũi tên đen nhánh mà quỷ dị xuất hiện ở trên trường cung, siêu một cái đã bắn ra. Nhanh chóng như là lưu tinh vậy. Trường cung phá nguyệt, mũi tên diệu không, phá nguyệt cung này chính là thần binh Chúa Tể chấn tông của Đoạn Thiên Nhai. Mũi vừa ra, trời cũng chấn động, đâm thẳng về phía ngực của Nhiếp Vân. Mũi tên còn chưa tới nơi thì đã áp xúc không gian chung quanh lại, làm cho không có người nào có thể trốn tránh. Ba đại tông chủ phối hợp với ba đại chúa tể thần binh đồng thời xuất thủ, lực lượng giống như nước sông gầm thét, đồng thời ập xuống. Bao phủ Nhiếp Vân và toàn bộ người của Quỳ Khư Hải vào bên trong. Xong rồi, cảm nhận được cỗ áp lực này, sắc mặt đám người Cổ Ung, Đào Huân ảm đạm, mỗi người đều run lẩy bẩy. Ba đại thần binh Chúa Tể đồng thời xuất thủ, uy lực chân chính quá lớn, khiến cho bọn họ từ sâu trong lòng đã cảm thấy được sự khủng hoảng. Dưới loại áp lực này, dường như ngay cả linh hồn cũng sẽ bị đánh thành bụi phấn trong nháy mắt, khó có thể bảo toàn. Tuyệt vọng, bất lực, tử vong, tất cả cảm xúc mặt trái thoáng một cái từ sâu trong lòng dâng lên, ngay cả bán bộ Chúa Tể cũng có chút không chịu nổi, cảm thấy tinh thần tùy thời cũng có thể tan vỡ. Khó trách đám người Giang Hào lại tự tin như vậy, công kích mà bọn họ liên thủ đã vượt ra khỏi tầng thứ công kích vật lý đơn thuần. Thực lực không đủ, chỉ cần riêng uy áp linh hồn cung đã có thể khiến cho người ta trực tiếp tử vong. Nói cách khác, công kích còn chưa tới người thì lực lượng cường đại cũng có thể hù dọa một vài cường giả chết tươi. Giống như người bình thường nhảy lầu vậy, thường thường không phải ngã chết, mà là bị dọa chết, người còn chưa rơi xuống đất thì đã mất hết can đảm, người nghiễm nhiên tử vong. Tình huống của đám người Cổ Ung gặp phải hiện tại chính là như vậy, ba đại thần binh Chúa Tể lăng không đánh tới, còn chưa tới trước mặt thì áp lực cực lớn đã khiến cho người ta phát run, tùy thời cũng sẽ không chịu được nổi. Ông, trong khi đám người Cổ Ung đang cho là mình sẽ phải chết không thể nghi ngờ thì trước mắt đột nhiên có một đạo quang mang sinh ra. Thiếu niên từ đầu không có nhúc nhích đã xuất thủ, bàn tay của hắn trắng nõn bóng loáng, nhìn cao dường như không có vết thương nào. Bàn tay này lại nhẹ nhàng ấn về phía trước một cái. Không có bất kỳ chút lực lượng nào ba động, cũng không có bất kỳ chiêu số nào. Chỉ là một ấn rất đơn giản, lực lượng ngập trời lại giống như bong bóng gặp mũi kim, lập tức bị nổ tan tành. Ầm ầm, trên không trung mang theo thanh âm tan vỡ, công kích to lớn trước mắt trực tiếp bị chia làm hai nửa. Bàn tay của Nhiếp Vân lại nhẹ nhàng chộp một chảo, ba đại thần binh không ngừng chấn động, dường như biến thành một con cá mắc câu mà lại muốn chạy trốn vậy. Vô luận làm thế nào cũng không thể nào thành công được. Siêu, ba món thần binh chúa tể đều rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Hắn nhẹ nhàng bóp một cái, một cỗ lực lượng linh hồn mênh mông vô cùng chợt vọt tới. Phốc, phốc, phốc, ba tiếng phốc vang lên, ba người Giang Hào, Thạch Dương, Ứng Thiên Triệu đồng thời từ trên không trung rơi xuống, miệng phun ra máu tươi, linh hồn bị thương nặng, ba đại thần binh chúa tể trong nháy mắt đã bị xóa đi dấu vết linh hồn, biến thành vật vô chủ. Chuyện này không thể nào, làm sao ngươi có thể ngăn cản công kích của ba người chúng ta, ta không tin, ba người chúng ta đồng thời công kích, cho dù bán bộ chúa tể cũng phải tạm lánh phong mang, rốt cuộc ngươi có thực lực gì, chấn tông chi bảo của ta. Nhiếp Vân, ta sai rồi, van cầu ngươi trả lại cho ta, nếu như vật này đánh mất từ trong tay ta, nhất định ta sẽ trở thành tội nhân thiên cổ, ba đại tông chủ đồng. Thời gào thét. Trên mặt từng người hiện lên vẻ không cam lòng và sợ hãi vô cùng. Uy lực ba người liên thủ công kích như thế nào bọn họ biết rất rõ. Thế nhưng lại bị đối phương tiện tay phá vỡ. Ngay cả thần binh chúa tể cũng không cần sử dụng. Đây là khái niệm gì chứ? Thực lực của đối phương cho dù không phải là chúa tể thì sợ rằng cũng không kém gì nhiều. Chúa tể không phải dung hợp ngụy bản nguyên đại đạo mới có thể đạt tới hay sao? Sao hắn ta lại có thể có được thực lực như vậy cơ chứ? Chuyện này... Cổ Ung và Đào Huân liếc nhìn một cái, tất cả đều cảm thấy ngây ngốc. Mới vừa rồi bọn họ cho rằng dưới công kích như vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thế nhưng cho dù có nằm mơ thì bọn họ cũng không nghĩ tới, công kích lợi hại như vậy, ở trước mắt người thiếu niên này lại giống như món đồ chơi trong tay vậy. Tuy rằng trong lòng đã sớm đánh giá cao thực lực của Nhiếp Vân, thế nhưng có nằm mơ cũng không nghĩ tới, bản thân vẫn đánh giá quá thấp, tiện tay phá công kích liên hợp của ba đại chúa tể thần binh. Hơn nữa lại đánh bại ba đại tông chủ, chuyện này đã vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Chả ngươi chấn tông chi bảo, mới vừa rồi là ai nói ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ đây, tinh thần khẽ động một cái, luyện hóa toàn bộ ba món bảo vật, Nhiếp Vân nhẹ nhàng cười nói một tiếng. Đối với ba đại tông chủ hắn không có chút đồng tình nào, nếu như không phải thực lực của hắn thì lần này người chết nhất định là hắn, nếu như đã muốn giết người, như vậy cũng nên chuẩn. Bị tinh thần bị giết. Đừng nói là chấn tông chi bảo, bọn họ có thể còn sống rời đi hay không cũng không nhất định a. Ta sai rồi, chỉ cần ngươi bỏ qua cho ta, Đoạn Thiên Nhai chúng ta nguyện ý làm trâu ngựa cho ngươi. Ngươi muốn chúng ta làm gì thì chúng ta thì làm cái đó, Ứng Thiên Triệu vội vàng quỳ sụp xuống đất. Không thể không nói người này quả thực là một nhân tài, mới vừa rồi phát giác được mình nắm chắc phần thắng, người nhảy nhót nhiều nhất chính là hắn. Thế nhưng lúc này hắn cũng là người thứ nhất nhượng bộ, Vạn Nhận Sơn chúng ta cũng tình nguyện phục tùng mệnh lệnh của ngươi, sau này toàn bộ đều nghe theo lời nói của Quy Khư Hải. Giang Hào cắn răng một cái rồi nói, không làm như vậy không được a, thần binh chúa tể cũng bị đối phương một cái xóa đi. Bây giờ không đầu hàng, nếu như đối phương thật sự xuất thủ, nhất định sẽ không cách nào giữ được mạng sống. Ta cũng nhận thua, mặc dù rất không tán thành hành động của hai người Ứng Thiên Triệu và Giang Hào. Thế nhưng lúc này Thạch Dương cũng vẫn cắn răng nói. Giữ lại núi xanh lo gì không có củi đốt. Chiến trường tam giới không cấm giết hại. Nếu như thực sự chết ở chỗ này, khi đó cái gì cũng không có. Bây giờ chỉ cần kéo dài thời gian của đối phương, chờ Kiền Huyết Lão Tổ xuất hiện. Khi đó cũng đồng nghĩa với việc bọn họ được cứu. Nhiếp Vân, trừ hại phải tận gốc. Nếu không, ắt sẽ bị hại. Cổ Ung vội nói. Hắn thét dài một tiếng. Ha ha, nghe thấy chưa? Ta cũng không có biện pháp nào khác, các ngươi không thể làm gì khác hơn là chết đi thôi. Nhiếp Vân khẽ cười nhìn ca đối phương. Thật ra không cần Cổ Ung nói thì hắn cũng sẽ không bỏ qua cho đối. Phương. Đám người Giang Hào, Ứng Thiên Triệu này là sói không quên mùi thịt. Cho dù có để lại thì nhất định cũng sẽ trở thành mầm tai họa. Như vậy còn không bằng sớm xử lý một chút, sớm kết thúc tất cả. Trốn, nghe thấy hắn nói như vậy. Đám người Giang Hào đã biết sát cơ của Nhiếp Vân đã nổi lên, tất cả đều bị dọa sợ tới mức biến sắc, vội vã xoay người bỏ chạy. Loại cường giả này một khi quyết định động thủ, nhất định sẽ không có cách nào sửa đổi, trốn. Các ngươi cảm thấy mình còn có thể chạy thoát được sao? Nhếch miệng cười, cũng không thấy hắn có động tác gì. Siêu siêu siêu, vô số dây leo trong nháy mắt đã lan tràn ra ngoài, lập tức trói đám người Giang Hào, Ứng Thiên Triệu đang chạy trốn thật chặt. Cả đám bị trói lại giống như một cái bánh trưng vậy. Các ngươi cũng đừng đi, đều ở lại đây đi. Tất cả vô thượng trưởng lão còn lại của ba đại tông môn lúc này cũng bị dọa cho sợ hãi, hồn phi phách tán, rối rít chạy trốn. Bất quá, nếu như Nhiếp Vân đã xuất thủ thì sao có thể khiến cho bọn họ rời đi? Tinh thần khẽ động một cái, dây leo lại lần nữa lan tràn ra ngoài. Những người này cũng không đạt tới bán bộ chúa tể, nhiều nhất cũng chỉ có thực lực đại tam trọng, sao có thể chống đỡ được thiên tâm đằng cơ chứ? Trong nháy mắt toàn bộ đám người đã bị bắt, trói chặt vào bên trong. Ngươi không có chết sao, xem ra ta đã coi thường ngươi rồi. Mới vừa bắt lại toàn bộ đám người ba đại tông môn thì Nhiếp Vẫn đã nghe được một đạo thanh âm vang vọng. Ngay sau đó có một tiếng hư lạnh truyền tới, một chiếc cổ thuyền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Kiền Huyết lão tổ đã đến, cổ thuyền to lớn lạnh như băng, mang theo uy nghiêm đặc hữu của hoàng gia, lẳng lặng trôi lơ lửng ở trên không trung cách đó không xa. Trên boong thuyền, Kiền Huyết lão tổ, Phù Hư chúa tể, Ma Thiên lão tổ lăng không đứng, ánh mắt nhìn về phía Nhiếp Vân trước mắt, trong mắt mỗi một người đều hiện lên vẻ khiếp sợ không thôi. Rất hiển nhiên, ngay cả bọn họ mới vừa nghe được tin tức này cũng có chút không dám tin tưởng. Nhiếp Vân bị ba người bọn họ liên thủ đuổi giết, đã hồn phi phách tán, ngay cả một chút thịt nát cũng không tìm được. Thế nhưng bây giờ lại đột ngột xuất hiện ở trước mặt bọn họ, cho dù bọn họ là chúa tể, thế nhưng vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Người không có chết, hai hàng lông mày của Phù Hư chúa tể nhíu lại. Người này ban đầu là bị Phù Hư Đam Sơn hắn ép cho không thở nổi, bằng vào uy lực của cự sơn, cho dù là chúa tể cường giả đụng phải cũng sẽ miệng phun máu tươi. Một tiểu tử không phải là chúa tể làm sao có thể sống sót được dưới công kích như vậy chứ? Hơn nữa nhìn dáng vẻ của đối phương, dường như còn không có bị thương chút nào à? Thế nào? Người muốn ta chết hay sao? Nhiếp Vân nhàn nhạt nhìn sang, ánh mắt gợn sóng không có chút sợ hãi nào. Mặc dù đối phương là ba đại chúa tể, hắn chỉ có một mình, thế nhưng cũng không có bất kỳ chút sợ hãi nào. Thực lực đạt tới cấp bậc chúa tể, tuyệt chiêu nhất khí hóa tam thanh có thể thi triển. Một mình hắn tương đương với ba đại chúa tể, đương nhiên đối với ba người đối phương cũng không có gì phải sợ hãi. Lại nói, thực lực cấp bậc chúa tể cũng không sai biệt lắm, đừng nói đối phương có ba người, cho dù là 30 người, hắn muốn đi thì đi, muốn chạy trốn thì chạy, đối phương cũng không thể nào vây khốn được hắn. Không có chết cũng không thành vấn đề, cùng lắm thì lãng phí thêm một ít công phu giết một lần nữa là được. Ma Thiên lão tổ hừ lạnh một tiếng. Đúng vậy, chẳng qua là ta cảm thấy có chút kỳ quái, rốt cuộc hắn đã dùng thủ đoạn gì mà có thể chạy trốn từ trong cự sơn của ta a? Vẻ mặt Phù Hư chúa tể có chút kỳ quái hỏi một câu. Tình huống lúc đó, sự sơn áp đính, lực lượng của Kiền Huyết lão tổ lại càn quét tới. Ngay cả cường giả chúa tể cũng khó có thể trốn thoát, tiểu tử này rời đi như thế nào, sao bọn hắn lại không có phát hiện ra chứ? Bắt hắn lại đem linh hồn luyện hóa, chẳng phải như vậy sẽ biết được hay sao? Trong mắt Ma Thiên lão tổ lóe lên quang mang lạnh lẽo. Ba đại chúa tể liên thủ giết một người không phải là chúa tể lại không có giết chết. Chuyện này truyền đi, mặt mũi bọn họ đã sớm mất sạch. Cho nên đối với người trước mắt này bọn hắn hận thấu xương. Lão tổ, cứu ta, Vạn Nhận Sơn chúng ta luôn luôn coi Kiền Huyết vương triều như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cầu lão tổ cứu mạng a. Thấy đám người Kiền Huyết lão tổ xuất hiện, đám người giang hào thở phào nhẹ nhõm. Vội vàng hét lớn. Lão tổ, mấy người này có tác dụng đối với chúng ta, không bằng cứu bọn họ đi. Kiền Huyết hoàng đế thấy vậy vội vàng tiến lên. Đám người giang hào trực tiếp liên lạc với bọn hắn, mà người liên lạc đương nhiên không phải là Kiền Huyết lão tổ mà là hắn. Làm đối tượng mà đối phương nghe hiệu mệnh, đương nhiên phải thay bọn họ nói chuyện một phen. Thả bọn hắn ra, chúng ta có thể cho ngươi thời gian 3 hô hấp để chạy trốn. Kiền Huyết lão tổ lạnh lùng nhìn về phía Nhiếp Vân, giống như là con mèo nhìn con chuột vậy. Cao cao tại thượng, tùy ý có thể ban cho đối phương sinh tử. Ồ, cho ta thời gian 3 hô hấp để chạy trốn hay sao, có phải ta nên cảm tạ các ngươi hay không? Nghe thấy lời nói tự cho là đúng của đối phương, Nhiếp Vân khẽ cười một tiếng. Cho ngươi thời gian cân nhắc, nếu không, ta sẽ trực tiếp xuất thủ. Lần trước ngươi có thể may mắn chạy trốn, thế nhưng lần này thì chưa chắc a. Thấy Nhiếp Vân không có chút biểu lộ nào trên mặt, vẻ mặt Kiền Huyết lão tổ có chút khó coi, dường như như tôn nghiêm đã bị khiêu khích vậy, hai mắt hắn híp mắt lại, mang theo hàn mang. Không cần suy tính, những phế vật này trả lại cho các ngươi. Khẽ cười một tiếng,

có chúa tể chiến đấu với nhau. Đây chính là lực lượng của chúa tể sao, thật là lợi hại. Kiền huyết lão tổ thân là chúa tể lại nổi điên làm cái gì vậy? Lần trước hắn và phù hư chúa tể, ma thiên lão tổ cùng nhau đuổi giết Nhiếp Vân, chắc hẳn ngươi cũng nghe nói qua a. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện tại zingaudio.net. Có nghe nói a? Sao vậy? Dường như Nhiếp Vân kia còn không có chết, hơn nữa còn luyện hóa được ngụy bản nguyên đại đạo mà Thiên Huyền lão nhân lưu lại, thành công tấn cấp chúa tể. Người nọ tới tìm bọn họ báo thù, trở thành chúa tể mới tấn cấp, lần này có trò hay để nhìn rồi. Hai đại chúa tể động thù, nếu như ta là Nhiếp Vân này, nhất định sẽ nhịn một đoạn thời gian. Vừa mới trở thành chúa tể đã tới đây báo thù, hơn nữa đối phương còn có tới 3 người, nhất định sẽ chịu thua thiệt, đúng vậy. Bất quá, thực lực chúa tể không kém nhiều lắm. Cho dù kiền huyết lão tổ muốn giết hắn thì cũng rất khó giết chết được a. Vô số đạo thân ảnh nhìn về phía song phương đang chiến đấu trước mắt, trong mắt từng người đều không khỏi kinh hãi. Cường giả cấp bậc chúa tể mỗi một người đều lánh đời không xuất. Đừng nói là chiến đấu, cho dù là bọn họ sống đã đủ lâu như vậy cũng chưa từng có cơ hội gặp mặt a. Chủ nhân, đám người phù ám triều cũng nhìn thấy một màn này. Vẻ mặt mỗi người đều khẩn trương không thôi. Hắn biết Nhiếp Vân thực lực mạnh mẽ, nhưng mà đối phương lại có tới 3 đại chúa tể, tranh đấu cùng với bọn họ, làm sao có thể chiến thắng được chứ? Nhiếp Vân này chính là Vân Đồng trước đó sao? Hắn là cường giả chúa tể, quả thực là mắt mù a. So với đám người phù ám triều đang lo lắng, Vĩnh Dạ Hoàng Đế cùng với những người của đã từng gặp qua Vân Đồng mà không để ý tới hắn đều cảm thấy phát điên. Mới vừa rồi Vân Đồng biến thành Nhiếp Vân, người ta cũng không che giấu, rất nhiều người cũng tận mắt nhìn thấy, cho nên tin tức đã nhanh chóng truyền ra. Nếu sớm biết hắn là chúa tể, nếu như nịnh hót tốt một chút thì tốt biết bao a. Mà bây giờ đã chậm, mọi người đều có chút tiếc nuối cảm thán một câu. Sớm biết Vân Đồng này chính là Nhiếp Vân, hơn nữa còn là một vị chúa tể, làm sao bọn hắn có thể ngạo mạn ném phương tới xó xỉnh, không ai để ý tới cơ chứ, quả thực có mắt không tròng a. Rất tốt, đối với vô số người đang xem cuộc chiến, Nhiếp Vân cũng không để ý tới. Hắn nhìn về phía một đao vô cùng huy hoàng trước mắt của kiền huyết lão tổ, hai mắt híp lại. Vừa vặn hắn cũng muốn thử thực lực bản thân một chút cho nên cũng không tránh né. Khẽ hít sâu một hơi, ngực phồng lên, cổ tay khẽ một cái, Phá Nguyệt Cung xuất hiện ở trong lòng bàn tay rồi dựng thẳng lên. Siêu siêu siêu siêu, liên tục có 4 tiếng xé gió vang lên. 4 mũi tên đen nhánh bắn thẳng ra ngoài. Phá Nguyệt Cung tổng cộng có 10 mũi tên, mới vừa rồi khi lấy đi hắn cũng đã thu vào trong tay. Lúc này dựng cung lên rồi bắn tên, 4 mũi tên đầu đuôi tương liên, truy phong Phá Nguyệt, bắn tới kiền huyết phá thiên của kiền huyết lão tổ, ầm ầm ầm ầm, mũi tên thứ nhất va chạm cùng với đao mang, lập tức quét sạch kình khí đầy trời, ngay sau đó là mũi thứ hai, mũi thứ ba, mũi thứ tư. Mũi tên ẩn chứa toàn bộ lực lượng của Nhiếp Vân giống như bão tố xông về phía kiền huyết đao. Phanh, lực lượng cường đại va chạm, từng khe nứt đen nhánh xuất hiện ở trước mặt mọi người, có một ít. Người cách chỗ chiến đấu quá gần, không có cách nào chạy trốn, vừa mới rơi vào khe nứt thì trong nháy mắt đã bị xoắn thành bụi phấn, ngay cả một mảnh vụn cũng không có để lại. Cường giả cấp bậc chúa tể chiến đấu, dư âm cũng không phải là thứ mà đám bọn họ có thể chịu đựng được. Mở. Không nghĩ tới Nhiếp Vân chẳng những có kiếm thuật tuyệt đỉnh, mà tiễn thuật cũng lợi hại như vậy. Sắc mặt kiền huyết lão tổ trầm xuống, trường đao trong tay lại chém xuống một đao. Leng keng phanh, 3 mũi tên còn lại đụng chạm với trường đao của hắn. Mỗi một mũi tên cũng khiến cho hắn khí huyết phập phồng. Liên tục 3 mũi tên, khiến cho hắn không nhịn được mà lui về phía sau 2 bước. Lợi hại. Thấy mình dùng hết toàn lực bắn ra 4 mũi tên lại chỉ có thể khiến cho kiền huyết lão tổ lui về phía sau 2 bước. Ngay cả bị tổn thương cũng không có, sắc mặt Nhiếp Vân có chút ngưng trọng. Không hổ là cường giả cấp bậc chúa tể, quả nhiên là đáng sợ, xem ra hắn vẫn xem thường chúa tể a. Khó trách người được xưng là chúa tể thì không có cách nào giết chết được chúa tể, quả nhiên là thế, nạp vật thế giới lột xác thành cấp bậc chí tôn vực, mặc dù khiến cho thực lực của hắn có tăng tiến lớn như vậy. Thế nhưng so với chúa tể vẫn còn có chênh lệch. Không có cách nào vượt qua, xem ra muốn chém giết đối phương, căn bản là chuyện không thể nào làm được. Bất quá, cho dù không thể chém giết đối phương, Nhiếp Vân cũng sẽ không để cho đối phương sống tốt lành gì. Bàn tay nhẹ nhàng chộp một chảo, bảo vật. Chấn tông phá thiên luân của thập thu lĩnh lập tức xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Phá thiên luân có chút tương tự phá ấn luân, đều là binh khí trạng thái luân. Chỗ khác biệt chính là thứ trước đó là thần binh chúa tể, uy lực còn lớn hơn, chuyển một cái trên không trung rồi lập tức hóa thành một đường vòng cung, bổ tới chỗ kiền huyết lão tổ. Hừ, kiền huyết lão tổ không nghĩ tới người trước mắt này lại có nhiều chúa tể thần binh như vậy. Trong nháy mắt lấy ra hai kiện, kiền huyết đao trong tay hắn lần nữa nâng lên, trong nháy mắt đã biến thành ức vạn đao mang. Đao mang và phá thiên luân va chạm trên không trung, lần này là cứng đối cứng, ca công có chút kỹ xảo nào. Nhiếp Vân cũng cảm thấy một đạo lực lượng khiến cho người ta bực bội truyền tới, dưới chân dẹt một cái đã lui về sau mấy bước. Hắn lui về phía sau, kiền huyết lão tổ cũng không khá hơn là bao. Đối phương cũng lui về phía sau, hai mắt vốn có chút khinh thị lúc này nhìn về phía Nhiếp Vân, rốt cuộc đã tràn ngập vẻ cảnh giác. Hắn thấy, tiểu tử trước mắt này vừa mới trở thành chúa tể. Dựa theo đạo lý mà nói, thực lực cũng không mạnh, không thể hoàn toàn khống chế được lực lượng. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, hắn đã đoán sai rồi, thực lực của đối phương so với hắn cũng không thua kém chút nào. Rất tốt, ta thừa nhận đã xem thường ngươi, hai chiêu va chạm, mỗi người trong song phương đều nhìn thấu thực lực của nhau. Kiền huyết lão tổ hừ lạnh một tiếng, nói xong thân thể hắn đã búng một cái, lần nữa trở lại trên cổ thuyền, miệng đồng thời nói. Đi, cổ thuyền ầm ầm xé rách không gian, phá không rời đi. Muốn đi, đánh ta rồi muốn đi, không có dễ dàng đi như vậy đâu a. Thấy hắn ta muốn đi, tay Nhiếp Vân kéo phá nguyệt cung, chỉ về phía cổ thuyền của đối phương, Nhiếp Vân cười một tiếng rồi nói.